Vỏ bọc thiên thần, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học sinh mới, trường Stardust, SD, là một ngôi trường nổi tiếng có tất cả 3 bậc giáo dục. Cấp 1, 2 và 3, đây là niềm mơ ước của hàng ngàn học sinh với diện tích rộng hàng trăm hecta. Cơ sở vật chất hiện đại, thư viện lớn bậc nhất, có đầy đủ hồ bơi, sân bóng đá, sân tennis, bla. Bla, và hàng ngũ giáo viên xuất sắc, có cả bằng thạc sĩ. Học sinh được chia thành những cấp bậc khác nhau được phân biệt bởi chiếc huy hiệu hình ngôi sao băng 5 cánh có đuôi hình tia chớp. Bên trong ngôi sao là chữ Stardust được cách điệu rất đẹp. Sau đây là các cấp theo thứ tự từ cao đến thấp. Platinum, bạch kim, cấp cao nhất, chỉ toàn thiên tài con cháu của những người nổi tiếng đứng top thế giới. Huy hiệu bằng vàng trắng đính ruby đỏ một cánh sao một viên. Gold, vàng, học sinh giỏi, khá, có gia thế lớn. Huy, hiệu kim loại tốt mạ vàng. Silver, bạc, học sinh trung bình, kém, gia thế lớn. Huy hiệu bằng kim loại tốt mạ bạc. Copper, đồng, học sinh nhận học bổng. Huy hiệu bằng kim loại mạ đồng đỏ. SD đặc biệt ở chỗ tất cả mọi người đều được phân lớp công bằng. Không thiên vị bất cứ ai. Không như các trường quý tộc khác chia mỗi cấp bậc ra từng khu. Nhìn vào thì đây là một nơi nghiêm túc. Công bằng nhưng thật ra rất nổi loạn và Copper bị khinh thường. Trà đạp nghiêm trọng. Bây giờ, ở sân trường SD. AHHH, Jun hoàng tử của lòng em. NS1, Kinder, Zai, nhìn em đi anh. NS2, Ken, I love you. NS3. Viết mà nổi hết da gà. Trước cổng trường, nữ sinh gào thét điên cuồng, tạo thành vòng tròn vây quanh 3 chiếc siêu xe màu xám, đen, trắng. Cạnh 3 chiếc xe là 3 anh chàng đập trai, với phong cách riêng nhưng lại đầy sức hút. Xám, Jun với phong cách lạnh lùng, phớt đời. Đen, Ken với phong cách lãng tử, bất cần. Trắng, Kim trung thành với kiêu và năng động. G, cả 3 đứng trông như đang đợi ai. Jun và hắn hoàn toàn lơ đi tiếng la hét, ánh mắt của nữ sinh. Còn Kim thì cười tỏa nắng khiến nữ đồng loạt mang lên hàng loạt bánh kẹo cao cấp chiều theo sở thích của cậu. Hai thằng bạn thấy vậy đều có cùng một suy nghĩ. Thằng này quá nguy hiểm. Vài phút sau thì có 2 chiếc siêu xe một hồng một xanh đi đến. Đám học sinh nữ đành miễn cưỡng nhường đường cho 2 chiếc xe đến gần tụi hắn. Lần này tiếng hát lại vang lên nhưng không phải là của nữ sinh mà là nam sinh. Từ trên xe bước ra 2 cô gái xinh đẹp như Enzo. Một người thì bí ẩn, quyến rũ, Kara. Một người thì đáng yêu, trong sáng, Mindy. Kara, anh yêu em. Mindy, làm N.I. anh. Họ không nói gì, chỉ bước lại gần bọn hắn. Ướp, chào, Mindy cười. Đủ rồi thì đi thôi. Jun lên tiếng. Cả 5 người cùng đi về lớp. Quanh họ như tỏa ra ánh sáng khiến mọi người tự động nhường đường. Đến lớp, bọn họ mỗi người một việc. Mindy đọc Doraemon. Kim nghe nhạc. Kara chơi iPad. Jun nhắn tin. Cưa. Gái. Hắn thì ngủ. Reng. Reng. Tiếng chuông vào học vang lên. Lớp học vẫn ồn ào. Cô giáo bước vào nhưng cái lớp vẫn như cái chợ vỡ. Cô liền đập bàn, cất giọng, oanh vàng, ai em lặng, lời nói lập tức có hiệu lực. Thấy SS im thin thít, cô mỉm cười hài lòng. Cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ có bạn mới. Tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên. Chắc là Platinum hay Gold thôi. Có khi nào là Copper cô ta? Chấm, Boy hay Girl vậy cả. Lớp Icax ngạc nhiên. Mà họ ngạc nhiên cắt đúng thôi. SS ở đây đều học tại SD lúc mới cấp 1. Việc có người mới chuyển vào giữa chừng thực sự rất hiếm nên chắc người này phải có thế lực lớn lắm. Cô giáo gọi, vào đi En. Lúc này, SS mới bước vào. Mọi người hồi hộp, không biết TBV đằng sau chiếc mũ hai phốp được che nửa khuôn mặt là người NTN. Đến khi người đó vừa giới thiệu vừa mở mũ ra ai nấy há hốc. Trừ Ken vì hắn ngủ rồi. Hi, mình tên Dương Hạ Thiên Băng. Cứ gọi mình là Gen. Mình chỉ là copper nên mong The X giúp đỡ. Còn nữa mình là con gái. Rõ ràng là con gái nhưng lại mặc đồ nam sinh. Áo sơ mi trắng nhưng mở ba nút đầu tiên. Cà vạt đỏ thắt lỏng lẻo. Quần dài màu đỏ đậm. Đã về gương mặt còn đẹp trai. Baby chết người cả nam lẫn nữ. Nó thực có sức hút bất kể nam hay nữ. Mà nó là copper nữa chứ. Không có thế lực nào chống lưng mà vẫn chuyển vào ngang xương thì chắc chắn học lực phải vô đối. Jun nghe tên nó xong thì ngạc nhiên. Định lên tiếng thì thấy. Nó ra hiệu nên im luôn. INS rất thắc mắc vì sao nó lại là copper. Không cho anh nhận người thân nữa chứ. Sau một phút suy nghĩ, anh rút ra kết luận. Nó muốn che giấu thân phận. Còn Kin, Kara, em, Mindy coi xem có phải là người uân cô thì các phải kinh ngạc vì nó quá đẹp. Hắn vẫn trung thành với giấc mơ. Cô giáo xếp, coi nào, lớp ta hết chỗ trống rồi. Thôi, em ngồi chỗ canvas. Nó bước xuống chỗ được phân. Ngồi xuống, lớp ai các lo lắng nhìn nó. Nó nhếch mép, thầm nghĩ, bắt đầu thú vị rồi đây. Cách chương.